Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 948, Thủ Lăng. Bốn canh, hắn đối Tiêu Kỳ Tiêu Thi ôm một cái quyền. Hai nữ khoát khoát tay. Hắn mang lấy Tể Mạnh tới đến chính mình tiểu viện. Lãnh Thu Lãnh Tình hôm nay tham gia đi săn đại điển. Trở về nghỉ ngơi, trong tiểu viện không có người. Rất yên lặng, nói đi. Sở Ly quay người đối diện Tề Mạnh. Hứa thống lĩnh đã ly khai thần đô. Tề Mạnh nhìn một chút bốn phía. Hạ giọng nói. Hắn lúc gần đi. Phân phó ta tới cùng Bách Phu Trưởng nói một tiếng. Để ta về sau đi theo Bách Phu Trưởng. Sở Ly nhíu mày. Ly khai thần đô. Là. Tiến đến Thủ Hoàng Lăng. Tề Mạnh gật gật đầu. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Hứa thống lĩnh còn có lời gì nói. Tề Mạnh lắc đầu, lại không có phân phó khác, chỉ là để cho ta tới thông báo Bách Phu Trưởng một tiếng. Nói Bách Phu Trưởng sẽ minh bạch, ân, ngươi về sau liền về đến Mai Nhị Viện. Sở Ly gật đầu, thống lĩnh đâu? Thống lĩnh giống như có việc đi ra ngoài, một mực không có trở về. Hứa thống lĩnh ai cũng không nói, là lặng lẽ ly khai, chỉ để cho ta tới nói cho Bách Phu Trưởng một tiếng. Tề Mạnh nói, Sở Ly sắc mặt bình tĩnh trở lại, giống như bình thường, ân, ta hiểu được, Tề Mạnh nói, Hứa thống lĩnh còn phân phó, không cho phép ta nói cho người khác biết ta đi đưa tin sự tình. Sở Ly lắc đầu thở dài, đã không cần thiết, Hoàng thượng đã như vậy cẩn thận, liền sẽ không quản Hứa thống lĩnh có phải hay không viết thư cho mình. Nếu có liên hệ, liền biết kết luận biết rõ chuyện này. Nhưng hắn chưa chắc sẽ ra tay với mình. Dùng Hứa thống lĩnh cảnh cáo một chút chính mình liền đủ. Tề Mạnh nói. Bách Phu Trưởng yên tâm. Ta tuyệt sẽ không nói ra. Cẩn thận một chút. Nói ra. Hứa thống lĩnh là đi Thủ Hoàng Lăng. Ngươi mạng nhỏ liền không có. Sở Ly nói. Đi thôi. Đúng. Tề Mạnh sắc mặt biến hóa. Ôm quyền ly khai. Sở Ly chậm rãi tới đến Thiên Xu Viện. Tiêu Thi ân cần nhìn xem hắn. Tiêu Kỳ ánh mắt nhàn nhạt. Lại nhìn chằm chằm hắn. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly đem sự tình vừa nói. Hai nữ đều giận tái mặt. Tiêu Thi cau mày nói. Bằng không ngươi giả bệnh a? Liền nói chính mình luyện công tẩu hỏa nhập ma. Phải thật tốt bế quan an dưỡng. Vô dụng. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Liền cùng thường ngày liền tốt. Bất động thanh sắc. Nếu không ngược lại chột dạ, ta lo lắng chính là Hứa thống lĩnh. Sở Ly lắc đầu nói. Hoàng thượng biết diệt khẩu. Tiêu Thi nhíu mày. Sở Ly nói. Ai biết được, thực không hiểu rõ vị này hoàng thượng tính cách. Sẽ không? Tiêu Kỳ nói. Này quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Hứa thống lĩnh dù sao không phải bình thường bí vệ. Chỉ hy vọng như thế đi. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thở dài. Khô Vinh Thụ lần nữa hiển hiện, Thiên Ma Châu phủ lên đầu canh, sau đó theo Khô Vinh Thụ cùng một chỗ chậm rãi biến mất. Hắn hết thảy nội lực hóa thành hư không, tán đến bên ngoài thể, sau đó thể nội bắt đầu dâng lên đại quang minh quyết nội lực. Khôi phục chừng phân nửa, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Đại Phong Thành bên ngoài, mặt trời chiều ngã về Tây, hắn bước vào cửa đông, dọc theo phồn hoa đường cái. Chậm rãi đi tới Huy Diệu Đường. Huy Diệu Đường phía trước hai cái to lớn thạch sư tử sinh động như thật. Khí thế sắc bén để người không dám tới gần. Hai cái cường tráng hộ vệ án đao mà lập. Hai mắt sắc bén. Cùng to lớn thạch sư sóng đôi đứng chung một chỗ. Sở Ly tới đến bậc thang bên dưới. Hai cái hộ vệ tiến lên trước một bước. Nhìn chằm chằm hắn. Người không có phận sự lui ra phía sau. Không được đến gần. Sở Ly từ trong ngực móc ra một khối thiết bài. Bày ra, hai cái hộ vệ ngẩn ra. Vội ôm quyền đạo, khách quý chờ một lát. Ta lập tức đi vào thông truyền. Sở Ly lúc trước thành lập Huy Diệu Đường lúc. Từng chế này mặt thiết bài. Thiết bài viết Huy Diệu hai cái chữ to. Mặt khác viết Triệu chữ. Giữ này bài người đều là Huy Diệu Đường khách quý. Không thể chậm trễ. Khấu cùng vội vàng ra đây. Ôm quyền vui mừng nói. Công tử, ngươi có thể tính đến rồi. Sở Ly khoát khoát tay ra hiệu không cần đa lễ. Vào đại môn, Khấu cùng khom người khiêm tốn theo ở phía sau. Sợ ngây người hai cái hộ vệ. Khấu cùng biết rõ hắn không thích phô trương. Làm việc khiêm tốn. Trực tiếp dẫn hắn tới đến đại sảnh. Thân thủ bưng lên chén trà. Công tử, ngươi lại không đến. Chúng ta thật muốn hướng công tử cầu cứu. Đám gia hỏa này thật là quá phận. Sở Ly nhíu mày. Xích Dương Tông. Liền là đám này vương bát đản. Khấu cùng hận hận nói. Bọn hắn cướp người của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhận người. Bọn hắn liền lập tức đào đi qua. Không có gì ứng đối biện pháp. Chúng ta cũng không thể cùng bọn hắn khiêng vác a. Chúng ta nội tình ít ỏi. Ép không qua bọn hắn. Khấu cùng nói. Sở Ly. Còn lại hai đám đâu? Bạch Hổ Tông thật đàng hoàng. Thiên La Tông cũng rất tốt. Liền là cái này Xích Dương Tông. Thật sự là làm người buồn nôn. Khấu cùng oán hận nói. Hắn hết lần này tới lần khác không cùng chúng ta trở mặt. Kia Lục Hiểu Phong còn cố ý tới giải thích. Nói là bọn hắn cũng thiếu người. Mọi người công bình cạnh tranh. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Được rồi. Nhận không tới người liền nhận không tới người đi. Khấu cùng kinh ngạc. Công tử lần này là thỉnh thoảng đi qua. Vẫn là phải ở lại. Ở nơi này. Sở Ly khẽ nói. Bị thánh nữ cấp xung quân đến bên này. Muốn nán lại một hồi. Ta muốn bế quan tu luyện. Không có việc gì đừng quấy rầy ta. Đây chính là chuyện tốt a. Khấu cùng hưng phấn vỗ bàn tay một cái. Sở Ly lạnh lùng chừng đi qua. Khấu cùng bận bịu cười hắc hắc nói. Lần này chúng ta có thể có người đáng tin cậy. Có công tử tọa trấn. Chúng ta gì đó cũng không sợ. Lúc trước đánh không lại Xích Dương Tông. Biệt khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần này, xem bọn hắn còn dám pha trộn. Không phải cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Hôm nay bắt đầu, Huy Diệu Đường đổi thành Đại Phong Đà. Sở Ly nói, tiên thiên viên mãn phía dưới liền không khai. Quý tinh bất quý đa. Vâng, Khấu cùng hưng phấn gật đầu. Sở Ly khoát tay nói, tranh thủ thời gian cấp ta tìm bế quan chỗ. Lại cho ta lộng một bàn thức ăn ngon. Được rồi, Khấu cùng tinh thần phấn chấn đưa tới một cái tiểu hòa tử phân phó. Hai người tới một gian u nhã tiểu viện. Cách Huy Diệu Đường chỉ có ba tòa tòa nhà. Một cái chớp mắt liền có thể đi qua. Đây là chúng ta lúc đầu chỗ ở. Khấu cùng cười nói. Công tử còn hài lòng. Cũng tạm được. Sở Ly gật gật đầu. Liền nơi này. Các ngươi không có việc gì chớ quấy rầy ta. Ta nếu là không tại. Liền là ra ngoài giải sầu. Chớ ngạc nhiên. Là. Khấu cùng vội vàng gật đầu. Hắn cũng coi là rõ ràng. Công tử đây coi như là bị đày đi. Trộn lẫn cái tiêu diêu tự tại. Không có người quản. Rất nhanh cả bàn rau bưng lên. Sở Ly vừa nhìn liền biết là cửu tinh lầu đầu bếp thủ nghệ. Hài lòng gật đầu. Khấu cùng làm loại này sự tình thành thạo nhất. Đang cúi đầu ăn cơm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lý Nhược Lan theo tường viện bay xuống tới. Thanh sam phiêu phiêu. Trên mặt lụa trắng nhẹ lay động. Trắng muốt tinh xảo khóe miệng lóe lên liền biến mất. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng. Sư tỷ nhanh như vậy liền tới. Cấp ngươi tặng đồ. Lý Nhược Lan khẽ nói. Nàng theo tay áo bên trong lấy ra một chi ngọc địch. Nhẹ nhàng thổi. Tức khắc ba đạo địch âm hưởng lên. Hô, một ngọn gió cuốn lên. Trên bầu trời hạ xuống một đầu bồ câu tựa như chim nhỏ. Toàn thân trắng như tuyết không tì vết. Hai mắt linh động. Đứng tại Lý Nhược Lan bả vai. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Đây là tuần tra bồ câu. Dùng cái này cùng trong giáo tin nhắn. Lý Nhược Lan nói. Thánh nữ có gì phân phó sẽ trực tiếp đưa tin tới. Tuần tra bồ câu. Chấm ngoặc kép. Sở Ly đánh giá này chim nhỏ. Cười nói. Vị đạo thế nào? Ngươi nếu là dám thương tổn nó. Liền đợi đến trục xuất Đại Quang Minh Phong đi. Lý Nhược Lan hừ một tiếng. Sở Ly gật gật đầu. Hảo hảo. Ta biết cầm bảo bối một dạng hầu hạ. Lý Nhược Lan đem ngọc địch đưa cấp hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.